Quý vị và các bạn thân mến, sau nửa thế kỷ đất nước hòa bình thì người lính cách mạng trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc vẫn là đề tài hấp dẫn với các nhà văn, nhà thơ cũng như độc giả. Người cầm bút không chỉ viết về những hy sinh, gian khổ, mất mát trong chiến tranh mà đi vào tâm tư, tình cảm, số phận người lính cả hai bên chiến tuyến để người đọc nhìn nhận chiến tranh với nhiều góc độ khác nhau. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Con rơi của nhà văn Phạm Huỳnh Công qua giọng đọc phát thanh viên Thành Tuấn. Thưa thủ trưởng, thủ trưởng có đứa con rơi đến chỗ em xin làm việc ạ. Cú điện thoại có nội dung bất ngờ của tay Tuyển, bạn tôi. Tuyển là giám đốc của một công ty du lịch. Chúng tôi là bạn lính thời chiến tranh, nên những chuyện tào lao, đùa đùa thật thật, tếu táo cho vui, cứ thường diễn ra như cơm bữa. Bằng vai phải lứa với nhau, nhưng Tuyển cứ xưng hô thủ trưởng em với cái giọng hài hài. Đôi lúc tôi xưng hô ngược lại. Lối đùa của lính thời chống giặc ấy mà. Tôi liền phản thùng tay Tuyển. Ha ha, cá vào ao ai người ấy được. Con tớ tên là gì? Rơi, con rơi ấy mà. Ha ha, cháu đâu rồi? Báo cáo thủ trưởng, em cho ao rồi. Em vừa phỏng vấn trực tiếp cháu. Con bé rất giỏi chuyên môn, tốt nghiệp đại học du lịch loại giỏi. Ngoại ngữ biết 3-4 thứ tiếng. Nhưng lý lịch thì phức tạp thôi rồi. Phải cho ao thôi. Làm hướng dẫn viên du lịch quốc tế đi nước ngoài xoành xoạch. Lỡ nó làm chuyện gì đó liên quan đến an ninh quốc gia thì em cũng tiêu luôn. Thật à? Mà này, ông chọn người làm việc hay chọn người có lý lịch đẹp? Nhân viên của mình tốt hay không là do giám đốc. Ông là doanh nghiệp hàng đầu mà sao quan niệm cổ lỗ thế? Thủ trưởng cứ gặp con mình thì biết. Con bé rất xinh, người xứ Huế. Cháu đâu rồi? Em cho nó địa chỉ của thủ trưởng, cả số điện thoại nữa. Cháu bảo đã đi tìm bố mấy chục năm, hôm nay mới có thông tin về bố. Chắc thế nào cháu cũng đến thủ trưởng đấy, hi hi. Tưởng chuyện đùa, nhưng cứ theo cách diễn đạt nghiêm cẩn của tay Tuyển, thì tôi biết hôm nay hắn không đùa. Biết chắc là không có chuyện con rơi con rụng, vì từ thời chiến tranh đến nay, dù luôn được dân yêu, dân quý, nhưng tôi luôn thuộc típ người nghiêm văn chỉnh. Nhưng qua cú điện thoại của tay Tuyển, tôi biết là có cái gì đó uẩn khúc, nên trong lòng có đôi chút phân tâm. Thời đánh giặc ở Nam Lào, đơn vị chúng tôi có nhiệm vụ diệt địch vừa mới đổ quân lập căn cứ Koh Phen. Căn cứ có độ cao 550 mét, nằm ở phía tây đường 9, gần thị trấn Sepol, tỉnh Savannakhet. Sau hơn một tuần thực hiện chiến thuật vây, lấn, tấn, triệt, lữ đoàn biệt động quân của địch nằm trong vòng vây đã lâm vào thế tuyệt vọng. Phía ta đêm đêm thường tổ chức đánh nhỏ, đánh xong rút nhanh nhằm mục đích tiêu hao bào mòn tinh thần địch. Không biết thế quái nào, tay Tuyển chiến sĩ của tiểu đoàn 9, cái tay vừa gọi điện bảo tôi có con rơi ấy, cùng mũi mật tập đánh lên điểm cao. Vì quá hăng máu vịt, Tuyển xông vào quá sâu trong lòng địch. Sớ dớ thế nào, anh chàng không rút ra kịp trước khi trời sáng. Nằm trong hàng rào thép gai, hắn bị bọ chét cắn, gãi đùi xanh sạch. Không may tay đụng vào hệ thống dây thép gai báo động bố phòng của địch mà không biết. Tay Tuyển bị địch tóm gọn. Cả đơn vị chốt vây quanh căn cứ lo lắng, tìm cách giải cứu mà chưa khả thi. Một buổi sáng, đài kỹ thuật của ta thông báo. 21 giờ đêm nay, địch sẽ thủ tiêu đồng chí Tuyển. Ngay lập tức, trung đoàn phó Toàn triệu nhóm đặc công tinh nhuệ đến giao nhiệm vụ giải cứu đồng đội. Ông bảo, nếu dùng cả một đội hình đánh lên là không cần thiết, vỡ phương án vây lấn, bắt sống cả lữ đoàn. Hơn nữa, nếu làm thế địch manh động, lấy gáo tay Tuyển thì hỏng bét. Chỉ cần một tốp đặc công các cậu là có thể ổn. Tôi được phân công làm trưởng nhóm, hai tay súng khác là Thành Vẩu và Ba Đen. Cả ba chúng tôi đều rất khoái, vì từ đầu chiến dịch đến nay chưa được nổ một phát súng nào do bị ràng buộc bởi nhiệm vụ bảo vệ sở chỉ huy chiến dịch của trung đoàn. Ngay từ 5 giờ chiều, mặt trời tháng 3 của xứ Triệu Voi còn chói lóa. Tốp đặc công chúng tôi đã tập kết, tiếp cận trên hàng rào thứ nhất ở phía tây căn cứ. Ngước nhìn hệ thống hàng rào thép gai dày đặc trước mặt, chúng tôi tính toán thời gian để vừa ra mìn, gỡ mìn, vừa cắt qua dãy hàng rào cũi lợn, hàng rào mái nhà, hàng rào bùng nhùng. Khúc này có tới 5 hàng rào. Địch phòng thủ rất kiên cố, nên dễ chủ quan. Trong cái đêm mờ ảo của chiến tranh, đỉnh Copen lập lòe pháo sáng, đi đùng súng nổ. 3 chiến sĩ đặc công chúng tôi nằm rải ra, chờ tại 3 khu vực gần lô cốt chỉ huy địch bố trí theo thế chân kiềng. Phương án đã chuẩn bị là, khi địch dẫn đồng chí Tuyền từ hầm ra thủ tiêu, chọn cơ hội, ta dụng vài miếng võ, hạ gục đối phương trong im lặng, rồi đưa đồng đội thoát xuống hướng Tây theo lối mở khi vào. Phải nổ súng là hạ sách, là thất bại. Im lặng, nín thở, chúng tôi chờ hoài. 6 con mắt đặc công sắc nhọn laser soi nhìn đêm mờ, đợi chờ. Bom, bom, bom. Bất ngờ có 3 tiếng nổ, khô, lạnh của súng ngắn. Cả 6 con mắt quay ngoắt sang hướng tiếng súng. Thôi chết rồi, địch đã bắn đồng chí Tuyển. Chúng dẫn tù binh theo hướng khác, từ lô cốt sát mỏm đá, chứ không phải từ cụm lô cốt chỉ huy, không khớp với nhận định của chúng tôi. Cả 3 chúng tôi bò rất nhanh về hướng có tiếng súng. Nhưng không, quan sát thấy chúng chưa bắn đồng chí Tuyển. Người lính Cộng Hòa cao, to, dáng vai gù con gấu, đang dùng dao găm cắt dây chói phía sau lưng đồng chí Tuyển. Chúng tôi vụt lao đến. Một loạt tiếng nổ của súng ngắn xé đêm. Cả tốp đặc công đổ người nằm rạp, bò nhanh tới pháp trường. Nhưng, ơ kìa, tên địch đang đẩy đồng chí Tuyển chạy xuống hướng đông ngọn núi. Hắn giơ súng lên trời, vừa bắn vừa hô lớn. Sát! Sát! Sát! Một tên lính Bắc Việt đã được về với Chúa. Tình huống rất là lạ. Nhưng chút xíu thôi, cánh tôi đã nhận ra ngay. Người lính Cộng Hòa đã bắn giả cách để cho đồng chí Tuyển chạy. Tôi khẳng định như vậy. Nhưng dẫu sao thì chúng tôi cũng nhanh như chớp tóm gọn được người lính kia. Bị tôi chẹt ngang họng, đè ngửa dưới chân tảng đá lớn, anh ta hổn hển. Tôi không hành quyết ông Việt cộng Tuyển. Tôi không, thật mà, vì chúng ta cùng là người Việt Nam. Tôi hỏi, anh tên gì? Tôi là đại úy, tên là Đinh Hạ, quê ở Ninh Bình. Các ông đừng giết tôi. Tôi ghé sát tai Đinh Hạ nói nhỏ. Không, anh yên tâm đi. Chúng ta cùng là người Việt Nam mà. Anh đã có công với chúng tôi. Nhưng xin lỗi, tôi phải mượn anh khẩu súng ngắn để làm vật tin. Ôi, xin các ông. Tôi bị mất súng thì chút nữa về, không biết nói sao với thượng cấp. Chứng kiến sự việc thấy anh ta nói có sức thuyết phục. Tôi rỉ tai hai đồng đội, tháo hết đạn trong băng súng ngắn, lấy hết băng đạn dự phòng của anh ta. Chúng tôi không bắn anh, nhưng anh phải tuyệt đối giữ bí mật, giữ an toàn cho chúng tôi khi lui quân. Đinh Hạ gật đầu ok, ok, lia lịa, và tốp đặc công chúng tôi đã tập kết về vị trí an toàn trong yên lặng của chiến trường. Tháng Giêng năm 1973, được tin Hiệp định Hòa bình Paris sắp ký kết, hai bên quân đội phải giữ nguyên vị trí hiện hữu để cùng nhau hòa giải dân tộc. Ở vùng giáp danh, nhiều bà con nhân dân lo lắng. Tôi được phân công nhiệm vụ cùng đồng đội nhanh chóng xuống vùng Phong Sơn, Cổ Pi, Sơn Quả, Thanh Tân để đưa nhân dân lên núi. Tại làng Hiền Sĩ, có một tình huống khá éo le là khi bà con lối xóm gói ghém đồ đạc xong sẵn sàng lên đường, thì kế nhà O Bằng có một phụ nữ trẻ mang bầu đã đến kỳ sinh đẻ. Gia đình này không có người trông coi chị. Chồng chị là lính Cộng Hòa đang tham gia chiến trận ở đâu đó. Tôi nghĩ, người phụ nữ này không thể bị bỏ lại một mình, nên tôi quyết định dùng võng bạt bộ đội cùng nhau khiêng chị ấy cùng đi. Khi tiếng khóc dịu đi, tiếng đạn pháo im bặt, lòng tôi quay về trạng thái trộn rộn mừng vui. Mấy năm nay rồi, tôi chưa hề được nghe tiếng khóc của trẻ thơ. Một cháu gái đã được sinh ra trong thời khắc thật là đặc biệt. Rồi đoàn người cũng tiếp tục hành quân về vị trí tập kết đã định là khu suối Tam Dần. Khi chiếc lán lợp tạm đầu tiên cho hai mẹ con được hoàn thành, tôi vội vã trở về đơn vị ở vùng giáp danh để tiếp tục làm nhiệm vụ. Vừa đi được 10 bước thì nghe tiếng gọi của ai đó từ phía sau. Chú bộ đội ơi, đặt tên cháu là chi? Tên cháu là Rơi. Tôi ngoái cổ lại vừa mỉm cười, vừa nói đại cho vui. Từ nước Pháp, tin hiệp định hòa bình cho Việt Nam được 4 bên cùng ký. Chúng tôi một mặt vừa ổn định vị trí vùng lãnh thổ hiện hữu, một mặt vừa vận động thúc đẩy binh lính phía Việt Nam Cộng Hòa cùng chung tay thực hiện. Nhưng phía bên kia thì cương quyết khước từ. Trung đoàn quyết định tổ chức một cuộc bàn giao, trao đổi hiệp định giữa hai bên. Đồng chí Ngọc, đồng chí Đắc của đại đội 10 được cử sang phía bên kia làm sứ giả. Ta đã thông báo trên loa phóng thanh ngày giờ gặp gỡ, nhưng địch làm thinh. Hai chiến sĩ dũng cảm làm sứ giả vẫn hiên ngang mang theo nhiều cuốn hiệp định Paris đã in sẵn, giữa hàng trăm họng súng của cả hai bên tiến sang phía đối phương. Họ đứng bên hàng rào thép gai, lên tiếng mời gọi những người anh em cùng nhau gặp gỡ để cùng chia sẻ, trao đổi, hòa hợp dân tộc. Sáng hôm sau, cũng như 3 buổi sáng chủ nhật trước đây, đúng 7 giờ, ban hòa hợp dân tộc chúng tôi gồm 5 người, tôi là tổ trưởng, đã có mặt tại nhà hòa hợp để chờ. Tôi định bắt tay những người lính Cộng Hòa, nhưng họ rụt tay lại. Tôi vẫn điềm nhiên nói đôi lời xã giao, rồi giới thiệu tên, cấp bậc, vị trí của tôi là trưởng ban hòa hợp dân tộc tại khu vực này, và giới thiệu từng người trong thành phần ban. Phía bên kia cả 10 người lính đều đóng quân phục giản di chỉnh tề, hầm hố, nhưng không đeo bông mai hàm cấp, nên không rõ ai là người chỉ huy. Có một người lính to cao, vai hơi gù, đứng lên nói oang oang bằng chất giọng miền Bắc. Tôi hơi chột dạ, vì người này có gì đó quen quen. Anh ta yêu cầu. Tôi muốn biết thông tin về những người dân chúng tôi bị các ông bắt nhốt trước ngày 27, ngày ký hiệp định Paris. Trước tiên là tôi cần thông tin về người phụ nữ mang bầu, còn hay đã chết. Tôi ok với các ông là chúng ta đều là người Việt Nam nên cần thành thực. Ngay đến cụm từ chúng ta đều là người Việt Nam là tôi đã cơ bản nhận ra người đang đối thoại với mình là ai rồi. Nhưng vì đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai chiến tuyến, nên tôi vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết. Tôi thong thả trả lời, thông báo về việc đưa nhân dân lên núi theo nguyện vọng và trường hợp người phụ nữ có bầu đã được chúng tôi đỡ đẻ. Hiện nay mẹ tròn con vuông và mạnh khỏe. Người lính Cộng Hòa đứng bật dậy hỏi cấp tập xối xả. Có thật không? Có đúng không? Còn sống, mẹ tròn con vuông có thật không? Tôi điềm tĩnh nhấn nhá từng từ. An toàn! An toàn tuyệt đối. Chúng ta là người Việt Nam. Chúng tôi không làm điều gì thất đức. Người lính Cộng Hòa dáng to cao vai gù gù con gấu, thoáng gặp thì tưởng như có thể ăn tươi nuốt sống đối thủ. Nhưng ngược lại. Bây giờ trông anh ta thật tội nghiệp, yếu đuối, rụt rè đến ngỡ ngàng. Anh ta xúc động thực sự. Rồi anh ta quỳ xuống miệng lắp bắp. Xin cảm ơn các ông, xin bái lạy các ông. Người đàn bà mang bầu đó là vợ tôi, con tôi. Tên cháu là Chi. Tôi cũng có phần bối rối vì tình huống bất ngờ này. Bất ngờ vì cục diện đối thoại đã xoay chuyển nhanh chóng. Tôi đỡ anh ta đứng dậy an ủi. Anh ta khóc và nói. Tôi xin lỗi các ông. Tôi là Đinh Hạ, thiếu tá tiểu đoàn trưởng... Đến lúc này, mọi việc đã đơn giản đối với nhiệm vụ sứ mệnh của chúng tôi. Ranh giới giữa hai bên đã được khai thông hoàn hảo. Anh ta là Đinh Hạ, người lính Cộng Hòa đã nổ súng giả cách để cho đồng chí Tuyền của chúng tôi thoát về đơn vị hồi chiến dịch Nam Lào. Tôi mỉm cười nói. Thưa thiếu tá Đinh Hạ, ông còn nhớ cái đêm giữa tháng 3 năm 1971 tại đỉnh Cô Pen Nam Lào không? Anh ta trố mắt nhìn tôi dò xét. Tôi cười. Tôi là người chẹt cổ ông đêm đó. Vẫn nhớ câu ông nói. Chúng ta là người Việt Nam cả mà. Vị thiếu tá chồm sang ôm chặt lấy tôi lắc lắc. Và cuộc đối thoại giữa hai chiến tuyến không còn giới hạn, từ căng thẳng chuyển trạng thái rôm rả, sởi lời, kéo dài quá giờ trưa. Tôi không dám hứa là sẽ cho anh ta gặp vợ con vì chị ấy mới sinh còn yếu. Nhưng tôi hẹn sẽ cho anh ta xem ảnh mẹ con và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vợ con anh ta. Tuần sau, khi nhận được tấm hình vợ con, cả tấm ảnh bà đẻ khoác áo bộ đội Việt Cộng do anh em mình tặng, bức thư tay của vợ của anh ta, thì những cuộc gặp gỡ hàng tuần tại nhà hòa hợp thực sự trở thành điểm hẹn hòa bình. Hơn thế, chủ nhật hàng tuần, hai bên còn có giao lưu văn nghệ, ca hát, đọc thơ, cứ vui như hội. Và tất nhiên, tiếng súng lấn chiếm tràn ngập lãnh thổ của phía bên kia tại khu vực này không còn xảy ra. Rồi tiểu đoàn biệt động quân Sài Gòn của thiếu tá Đinh Hạ đang chốt giữ tại đây đã được thay thế bằng đơn vị khác. Đơn vị chúng tôi cũng chuyển quân làm nhiệm vụ mới ở Tây Nguyên. Tôi không gặp lại Đinh Hạ và cũng không có điều kiện về thăm khu Tam Dần, nơi có vợ con của Đinh Hạ đang sống cùng bà con quê hương. Đất nước hòa bình, thống nhất. Mọi chuyện về thời chiến tranh cũng đương nhiên trôi dần vào quá khứ, cũng dần mờ phai trong tâm trí tôi. Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai mà. Như tất cả những đồng đội, tôi bị cuốn hút vào cuộc sống mới là học tập, lao động. Cho đến một lần, tôi được cử dẫn đoàn cán bộ ta sang công tác tại Canada. Vì thời gian ở đó khá dài, giá thuê khách sạn tại thành phố Toronto đắt đỏ, nên lãnh sự quán Việt Nam đã thuê cho đoàn một tầng lầu tại căn nhà có người Việt mình đang sinh sống. Cho đến một ngày, ngày đó là chủ nhật. Buổi sáng chúng tôi mang cà phê ra pha, cùng nhau ngồi nhâm nhi thư giãn, thì có một người đàn ông luống tuổi ở sát phòng tôi đi qua. Anh ta đến mở tủ lạnh, lấy đài hoa Atiso ra vòi nước để rửa. Nhìn dáng anh ta lừng lững, vai hơi gù, tôi thoáng chút ngờ ngợ. Khi anh ta xoay người đối diện phía tôi ngồi, tôi bỗng nhận ra anh ta là Đinh Hạ. Tôi buột miệng. Thiếu tá Đinh Hạ phải không? Anh ta ngơ ngác nhìn tôi khi đang rõ nhìn về phía anh. Anh ta cũng buột miệng. Trung úy Huỳnh, Trung úy Huỳnh. Thế là chúng tôi tíu tít chuyện trò. Này anh bạn, anh cho phép tôi hỏi thăm gia đình anh theo tập quán người Việt Nam ta nhé. Hoàn cảnh cuộc sống riêng tư của anh hồi này có khá không? Đinh Hạ cười buồn. Cảm ơn anh, tanh bành hết rồi. Gia đình tôi tanh bành hết cả rồi. Thế là thế nào? Tôi ngạc nhiên. Như anh biết đấy, tôi sang đây, lúc ban đầu nghĩ mình là thiếu tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa oai vệ, nên tôi kiếm một bà xã Tây. Lúc đầu có lương lậu xài cũng đỡ, nhưng sau thì bọn Mỹ méo nó quẳng mình ra ngoài lề xã hội. Mình kiếm đâu ra tiền cho con vợ Tây nó xài. Nó cũng theo trai, bye bye mình luôn. Tôi bây trừ không vợ, không con, không nhà, không gia sản, không quê hương. Ông bà già Ninh Bình không rõ có còn không. Tôi phải đi thuê nhà ở, đêm đêm đi bắt chuồn 10 đô một cóng để nuôi thân. Mỗi đêm tôi bắt được hơn chục cóng, được hơn 100 đô, cứ thế sống cũng thấy đỡ đỡ qua ngày. Ơ, thế bà xã ở quê, Phong Điền ấy, thì sao? Tôi hỏi. Bà xã tôi, sau cái lần lên núi Tam Dần ấy, là theo bộ đội đi làm cách mạng luôn. Nghe nói bây giờ bà làm cán bộ lớn lắm. Tôi có tìm được cũng chẳng có xi nhê gì đâu. Ờ, tôi cứ tưởng vợ tôi, o ấy tên là Trâm. Gái Việt quê ta là number one, số một, số một. Ha ha, tôi cười nhỏ, vỗ nhẹ lên vai anh thay lời an ủi. Rồi tôi lại hỏi. Này, cái con bé đẻ trên đường đến Tam Dần năm lên núi ấy, Thừa Thiên hồi xưa ấy, giờ sao rồi? Sau cái hồi anh tôi gặp nhau ở Thanh Tân, Phong Điền, tiểu đoàn tôi bị điều động hành quân tùm lum, Tử Thủ Huế, Đà Nẵng, Phan Rang, Xuân Lộc, rồi Sài Gòn. Ngày 30 tháng 4, 75, tôi dọt lên tàu chiến di sản. Sang đây đâu có dịp nào quay lại mà gặp vợ con. Đinh Hạ buồn xìu, gục đầu vào vai tôi, nước mắt anh túa ra. Bất giác, tôi cảm nhận như có lời thôi thúc nghĩa tình, trách nhiệm làm người Việt Nam của tôi với Đinh Hạ. Tôi quay sang, nhỏ to đôi lời với mái đầu trắng phách. Anh yên tâm, lần này về Việt Nam, tôi sẽ giúp anh tìm cháu, tìm chị nhà ta. Thật không, thật không. Tôi ngậm ngùi. Về Việt Nam đi, khó khăn tôi giúp. Cuộc sống ở quê hương ta ngày nay được lắm. Tiếng gõ cành cạch vào cửa phòng làm việc làm tôi bừng tỉnh cơn hồi tưởng. Tôi nói Lý Nhí. Ai đấy? Mời vào đi. Im lặng. Chẳng thấy ai mở cửa. Tôi ngồi thừ, lấy khăn lau mồ hôi trán. Lòng bỗng trống rỗng, buồn tênh. Lời hứa với anh Đinh Hạ từ ngày ở Canada, tôi thực hiện chưa tới đích. Tôi đã đi tìm lại vùng phong điền tại Thừa Thiên Huế nhiều lần, đăng cả lên báo, lên đài để tìm, nhưng thông tin về vợ con anh Đinh Hạ vẫn bặt vô âm tín. Chà, chà, sự đời éo le, khắc nghiệt thật. Lại có tiếng gõ cửa, tôi bừng dậy nói to. Xin mời vào. Vẫn im lặng, tôi đứng dậy tiến ra mở cửa. Sững người, tôi thấy một cô gái đứng sát ngay cánh cửa phòng công sở. Con chào bác. Dạ, con xin bác thứ lỗi. Cho con hỏi bác có phải là Phạm Huỳnh không ạ? Đúng là bác đây. Mời cháu vào đi. Cô gái người cao ráo, trắng trẻo, tóc thả ngang vai, có giọng nói miền xứ Huế ngọt ngào, lễ phép, làm tôi thấy dịu lòng. Cháu tên gì? Đến gặp bác có việc gì thế? Tôi vừa rót nước mời cháu vừa hỏi. Dạ, con tên là Phạm Thị Rơi. Tên con do các chú bộ đội giải phóng quân đặt cho thời ở làng Tam Dần Thừa Thiên 73 đấy thưa bác. Đột ngột quá nên khiến tôi gần như bị choáng. Tay mở tập hồ sơ xin việc của cháu. Mắt đọc nhanh những dòng chữ trên trang hồ sơ mà tai chẳng còn nghe thấy cháu gái đang nói gì. Đây rồi, mẹ là Nguyễn Thị Trân. Sinh chú quán hiền sĩ Phong Điền. Đúng là cháu Rơi, cái tên này do chính tôi đùa vui tếu táo đặt bừa, không ngờ. Tiếng chuông điện thoại bản đổ vang, tôi với tai nghe. Trong máy, tiếng ông bạn Tuyển, giám đốc công ty du lịch choang choang. Em đang lên thủ trưởng đây, thủ trưởng có trên phòng làm việc không? Có, ông lên đi. Cửa phòng mở toang, tay Tuyển toét miệng cười. À đây rồi, cháu đến đây rồi à. Cháu bảo mẹ con cháu tìm thủ trưởng mấy chục năm rồi. Chúc mừng thủ trưởng gặp được con gái nhé. Tôi nửa buồn cười, nửa muốn trách ông bạn Tuyền hồ đồ. Tôi nghiêm giọng. Thôi đi ông xếp lẩm cẩm ơi. Cháu đây là con chị Trâm, người phụ nữ mang bầu bị anh em mình làm té võng, rồi đỡ đẻ ở dốc ông già, rồi đưa về làng Tam Dần năm 73 đấy. Ông biết ba đẻ của cháu là ai không? Tay Tuyển ngớ người rồi lắp bắp. Là ai thế thủ trưởng? Tôi đặt tập hồ sơ xuống bàn, tiến lại gần chỗ Tuyển, giọng chậm rãi. Bố cháu là Đinh Hạ, người bắn giả cách không lấy gáo của ông trên đỉnh Cô Pen, chiến dịch Nam Lào. Người để cho ông chạy thoát nạn trở về đơn vị năm 71 đấy. Tay Tuyển nghẹn nước chè ho sằng sặc, tràn cả nước mũi nước mắt. Tuyển nhìn tôi, mắt đăm đăm dấu hỏi dội về phía cháu gái từ Huế xa xăm, đã bao năm lo lắng học hành, nay đi tìm cha, đi kiếm việc làm. Cháu Rơi cũng ngơ ngác nhìn tôi mà chưa hiểu về chuyện gì có liên quan đến ba cháu, đến chú Tuyển, đến cái đỉnh Cô Pen xứ Nam Lào xa lạ. Tôi đứng bất động trời trồng, trong lòng nửa vui nửa rối bời. Biết bao chuyện tốt đẹp, đáng trân trọng trong mỗi đời người dân Việt Nam còn đang âm thầm ẩn khuất trong quá khứ chiến tranh. Còn biết bao bà mẹ có con Rơi mang họ cha là bộ đội giải phóng quân. Rồi người cha là lính Cộng Hòa lưu vong có tên Đinh Hạ kia nữa. Liệu có ai hóa giải được hết những uẩn khúc này để cho cuộc sống hiện tại, tương lai sáng sủa hơn, thanh thoát tốt đẹp hơn. Ngày hôm qua là thế, ngày hôm nay là thế và ngày mai nữa. Đời người vần xoay lặng lẽ, nhưng chắc chắn những người đã đi qua thời chiến tranh giữ nước mang nhiều trắc ẩn sẽ dần đều hóa giải được tôn quý. Tin rằng mọi việc sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Ngước nhìn sang đứa con rơi trong bom đạn, giám đốc Tuyển và cả tôi nữa đang hiện trên tấm gương treo trong phòng làm việc. Ơ kìa, tấm hình chụp ba mái đầu thế chân kiềng, hệt như một tốp lính đặc công trên đỉnh Copen năm nào. Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Con rơi của nhà văn Phạm Huỳnh Công. Truyện ngắn nhiều cảm xúc về số phận hai người lính, hai bên chiến tuyến, trong và sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, mở đầu truyện ngắn tác giả đã đưa người đọc, người nghe trở về chiến trường miền Nam những năm cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhân vật trung úy giải phóng quân tên Huỳnh khi chiến đấu tại căn cứ Copen ở Nam Lào đã có cuộc gặp mặt bất ngờ với thiếu tá ngụy quân Đinh Hạ khi giải cứu đồng đội bị địch bắt. Dường như có điều kỳ lạ gắn kết số phận hai người lính. Ba lần gặp gỡ đều mang đến những cảm xúc khác nhau với trung úy Huỳnh. Lần đầu tiên gặp Đinh Hạ, Huỳnh hiểu rằng người lính bên kia chiến tuyến cũng không phải ai cũng thích bắn giết. Lần thứ hai gặp gỡ trong cuộc hòa đàm giữa lực lượng giải phóng và ngụy quân khiến Huỳnh vui mừng phấn khởi bởi sự thấu hiểu của hai bên. Lần thứ ba gặp mặt Huỳnh, ngậm ngùi trước số phận buồn của người đồng bào lưu lạc nơi đất khách quê người. Câu chuyện nhẹ nhàng giản dị về người lính trong và sau chiến tranh khiến chúng ta xúc động bởi tình người. Chi tiết Đinh Hạ không bắn tù binh Tuyển cùng việc Huỳnh cứu giúp vợ con Đinh Hạ khiến khoảng cách của hai người nhanh chóng tan biến. Họ chỉ còn là hai người lính mong chờ chiến tranh kết thúc để trở về cùng gia đình sống yên vui hạnh phúc. Đáng buồn là số phận đưa đẩy khiến Đinh Hạ lưu lạc sang Canada để rồi sống cô độc. Sự xuất hiện của người con rơi gợi nhớ lại biết bao kỷ niệm chiến tranh trong con người nhân vật Huỳnh. Sự hy sinh của đồng đội, cuộc gặp mặt kỳ lạ với kẻ thù, tình cảm quân dân, tình nghĩa con người trong cuộc sống hòa quyện với nhau khiến Huỳnh xúc động. Truyện ngắn viết về chiến tranh, về người lính, nhưng đậm nét nhất vẫn là tình người, tình đời. Qua câu chuyện về hai người lính, người đọc, người nghe cảm nhận được nét cao đẹp của người lính cách mạng cũng như tinh thần hòa hợp dân tộc của đất nước ta. Thời gian đã qua mau, chúng ta hãy quên đi quá khứ buồn để hướng tới tương lai tươi đẹp. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình sau. Thưa các bạn, nhà văn Ma Văn Kháng được xem là một trong những cây bút nổi bật của văn xuôi Việt Nam hiện đại, đặc biệt từ sau thời kỳ đổi mới. Ông đã sáng tác hơn 20 tiểu thuyết và gần 200 truyện ngắn, trong đó nhiều trích đoạn tác phẩm của ông được đưa vào giảng dạy trong chương trình tiểu học và trung học phổ thông. Điển hình là tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn. Ngoài hai mảng đề tài lớn là đề tài sử thi và đề tài miền núi, Ma Văn Kháng còn có một mảng đề tài thứ ba là cuộc sống sinh hoạt ở đô thị. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi xin được gửi tới quý thính giả một truyện ngắn của ông với tên gọi Con nhà làm bún. Tác phẩm được rút từ tuyển tập truyện ngắn Thăng Long Hà Nội, tập 2, nhà xuất bản Hà Nội năm 2010. Gái lùn,

sẵn sàng chối bỏ và coi thường nguồn gốc của mình. Chi tiết cuối của chuyện, Nhấn bỏ tiền để được xin vào làm bảo vệ ở một khách sạn 3 sao tư nhân. Nhưng có lẽ cũng khó mà đảm bảo cho một tương lai tốt đẹp của cậu. Chuyện ngắn Con nhà làm bún được Ma Văn Kháng viết từ năm 1999, nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị cảnh tỉnh cho lớp người muốn giàu sổi mà không set up được những giá trị cốt lõi cho bản thân. Đáng lý án hơn nữa là những con người ấy khinh thường lao động chân chính và bội bạc với chính những người thân của mình. Các bạn thân mến, trong nhịp sống hối hả, nhiều tấm chân tình dần rơi rụng. Tình mẫu tử thiêng liêng vẫn luôn là điều mãi còn đọng lại. Với nhiều người, niềm hạnh phúc làm mẹ đan xen với nỗi bất an thường trực. Sáng tác nhan đề Thanu của nhà văn người Thái Lan Siri Darwang mà chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay gửi tới các bạn nặng mang nỗi niềm đó. Qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến, mời các bạn cùng thưởng thức. Khi một đứa trẻ biếng ăn và không tăng cân trong vài tháng, cha mẹ nó sẽ tìm mọi cách khắc phục tình trạng. Nếu nó lại ăn ngon, ngủ ngoan, lớn lên từng ngày, họ sẽ rất vui và thôi lo lắng. Tôi cũng là mẹ, nhưng tôi không được như những bậc sinh thành khác. Vợ chồng tôi khó mang thai. Sau khi bị trễ kinh nguyệt đến 3 tuần, tôi tính đi khám. Chồng tôi nhất định đưa tôi đi khám bác sĩ khoa sản uy tín, đang là giáo sư. Ông ấy làm việc ở bệnh viện nhà nước và mở phòng khám tư ngoài giờ hành chính. Mọi điều bác sĩ dặn dò, tôi đều thực hiện hết. Tôi uống thuốc ốm nghén và thuốc bổ, đi khám thai hàng tuần và tiêm hormone mà bác sĩ bảo là tốt cho em bé. Chi phí khám thai và tiền thuốc men không rẻ, nhưng tôi không tiếc. Dưới sự chăm sóc và theo dõi của bác sĩ, tôi cảm thấy yên lòng, vô cùng biết ơn. Bạn bè biết tôi khó khăn lắm mới hoài thai thì tích cực tư vấn, đặc biệt là cho nhiều lời khuyên về việc nên ăn gì, uống gì để cả mẹ lẫn thai nhi đều khỏe mạnh. Chồng tôi thì không để tôi phải làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Mỗi chuyện đi lên cầu thang, anh cũng chỉ đồng ý nếu tôi có lý do chính đáng. Nhà tôi không thuê người giúp việc, bao chuyện nội trợ đều do anh can đáng. Bụng tôi to lên rất nhiều. Tôi nghĩ em bé phải là đứa trẻ to nặng hoặc là sinh đôi. Sẽ là một ca sinh khó đây, nhưng tôi không ngại. Cuối cùng, Tano, em bé của chúng tôi cũng chào đời. Nó chỉ nặng có 1,8 cân, trong lồng ngực là trái tim không khỏe mạnh. Môi nó xanh tái, còn những móng tay vừa tròn lại vừa dày. Mấy tháng đầu, ai nhìn thấy Tano cũng ái ngại. Người lạ xì xào, xem kìa, đứa bé đó nhợt nhạt quá, như là màu xanh ấy. Hoặc sao da của nó lại có màu như thế nhỉ? Hay liệu nó có thể nhấc nổi đầu lên được không? Những lần bế Tano xuống phố dạo chơi, tôi thường phải dừng lại và trả lời các câu hỏi đó. Người qua người lại thản nhiên thắc mắc về Tano, như thể đang hỏi hôm nay thời tiết thế nào hay chị đã ăn cơm chưa, rồi tiếp tục công việc của mình. Vợ chồng tôi sống trong khu phố ngoại ô Bangkok. Hàng xóm quan ngại tình trạng của Tano, thường xuyên giới thiệu và khuyên chúng tôi nên đi gặp bác sĩ này, tới bệnh viện kia. Họ cũng mách các mẹo hay, đề xuất biện pháp lạ, thậm chí là cả cách thức nuôi dạy Tano. Thử cho thằng bé vầy đất và cát xem sao, không chừng nghịch bẩn lại khiến cho nó khỏe hơn đấy. Thằng bé được mấy tháng rồi? Chị cho nó ăn như thế nào thế? Con tôi nhỏ hơn cả 3 tháng tuổi, nhưng cân nặng thì chắc phải gấp đôi. Tôi cố gắng kìm nén. Vì Tano, mà cũng có thể là vì chính tôi nữa. Còn về phần chồng tôi, anh không nhẫn nhịn trước bất cứ lời lẽ nào về Tano. Đối với anh ấy, những góp ý này không chỉ vô dụng mà lại còn ác khẩu nữa. Bác sĩ tư vấn rất nhiều lời khuyên khó thực hiện. Ông ấy bảo, điều quan trọng nhất trong những năm đầu đời của Tano là phải được nuôi dạy như bao trẻ em bình thường khác. Có thế thì sau này khi trưởng thành, nó mới không mặc cảm. Họ cũng dặn, chúng tôi không được để Tano ốm đau, phải chú ý ngăn ngừa bệnh cảm lạnh và các bệnh khác, vì thằng bé rất dễ mắc phải các dạng viêm nhiễm. Tano đổ mồ hôi rất nhiều trong lúc ngủ, sáng ra gối và nệm của nó luôn ẩm ướt. Tay và chân Tano rất ấm, thằng bé ghét đắp chăn. Tôi luôn lau mồ hôi cho nó bằng khăn mềm. Mùa nóng, tôi bật quạt nhỏ để Tano không bị ướt khi ngủ. Riêng buổi trưa thì, bất cứ ngày nào, tôi cũng phải bật quạt cho thằng bé. Tôi mua những bộ quần áo trẻ em mềm nhẹ nhất. Dù vậy, thỉnh thoảng thằng bé vẫn từ chối mặc áo đi ngủ. Khi bị cảm, nó đổ mồ hôi như tắm. Nếu tôi không giữ đầu thằng bé khô ráo, trên trán của nó sẽ xuất hiện vết phồng rộp. Như mọi bậc sinh thành, với chúng tôi, Tano là trái tim. Nó là em bé đáng yêu nhất thế giới. Tôi luôn thấy Tano rất xinh, dù biết rõ trong mắt người khác. Nó nhỏ thó, đầu quá khổ, tai vểnh và người rất gầy. Chỉ tại mọi người luôn nhìn Tano từ xa, nếu đến gần, họ đã thấy đôi mắt trong veo lấp lánh tròn xoe, hàng mi dài, hàm răng trắng sạch sẽ. Gần 3 tuổi, Tano mới tập đi, nhưng đã biết hát. Thằng bé còn nhớ toàn bộ nội dung của bài thơ mà cha đọc cho nghe. Tính khí của Tano khá cáu bẳn, dễ nổi giận, nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Cái nết này chắc chắn là di truyền từ cha nó. Thằng bé hay khóc, nhưng cũng không khó để dỗ cười. Chỉ cần được cha mẹ cưng nựng, nó hạnh phúc ôm chúng tôi, mặc cho nước mắt vẫn ướt đầm trên má. Tano thích chơi với vòng hột me mà cô bé nhà bên cạnh làm cho. Nó bắt chước một nhà sư đang cầu nguyện khi nhìn thấy hình ảnh ấy trên truyền hình, ngồi xếp bằng, cầm vòng hột me và lần từng hạt. Thằng bé cũng mê giải băng gạc tôi đã mua dùng khi bị bong gân mắt cá chân. Nó kiên trì quấn giải gạc khắp người rồi cởi ra, sau đó lại cuốn vào. Trong mớ đồ chơi chất đầy nhà, Tano yêu nhất là đoàn tàu. Đường từ nhà tôi tới bệnh viện khá xa, mỗi lần đi là phải ngồi tàu. Tiếng còi tàu chói gắt khiến cho Tano kinh hoàng, xanh lét hơn bao giờ hết. Nó sợ hãi bịt tai rồi buông tay, nhào lên ôm cứng cổ mẹ. Nhưng vừa về đến nhà là lại luôn miệng, tàu hỏa, xe lửa ơi! Cả ngày, Tano hăm hở cầm dây buộc đầu tàu hỏa đồ chơi kéo khắp nhà. Chán tàu hỏa, thằng bé lôi mọi thứ từ viên gạch cho đến cái rổ khúc cây bông hoa, xếp thành một hàng rồi kéo cha mẹ tới xem. Xình xịch, tu tu, mẹ ơi, đó là đoàn tàu của con đấy. Bố ơi, bố thấy chưa? Đoàn tàu số 555 là tàu tên lửa. Tôi và chồng tôi phải tỏ ra thích thú và trầm trồ. Đôi khi Tano chơi một mình rất lâu, hoặc ngồi yên, nhìn đăm đăm chiếc lá đang rung rinh trong gió, hay đám mây lơ lửng trên bầu trời hàng giờ liền. Một buổi chiều, vợ chồng tôi để ý thấy nó ngắm nghía chú chim nhỏ đậu trên cành cây ngoài cửa sổ và thân thiện hỏi, "Đa đa, mày muốn đem trứng úp la cho ta không?" Trời ơi, nhóc con biết chơi từ đồng âm luôn cơ đấy. Lần khác, Tano vẫy con rắn cỏ, rủ vào chơi và cho kẹo. Một đêm oi bức, nó nhìn lên bầu trời qua cửa sổ và gọi, "Trăng ơi, ở trên đó có nóng không?" Đêm khác, khi cả bầu trời chỉ hiển hiện mỗi một ngôi sao, nó chỉ cho tôi thấy và hỏi, "Mẹ ơi, bạn bè của ngôi sao này đi đâu mất rồi?" Tôi trả lời, "À, cả mặt trăng cũng không thấy đâu nhỉ. Chắc là chúng rủ nhau đi mua quà cho Tano đấy." Tano liền cười vui vẻ. Sau khi ngồi thơ thẩn một mình quá lâu, hoặc là bị tôi mải làm việc quên mất, Tano thường bất ngờ xuất hiện bên cạnh và nũng nịu. Mẹ ơi, mẹ có nghĩ đến con không? Thế là tim tôi như thể đốn rụng. Tôi trả lời mà không nhìn sang. Mẹ có nghĩ chứ? Tano liền hỏi thêm. Mẹ ơi, mẹ có thương con không? Hình như với Tano, hai câu hỏi này là nghi thức giao tiếp đặc biệt quan trọng. Nếu tôi trả lời là không nghĩ không thương, nó liền nhào vào lòng tôi và giang tay ôm thật chặt. Ngước mặt nhìn lên với vẻ đáng thương, đôi chân mày nhíu lại gần chạm vào nhau. Mẹ phải nghĩ về con, yêu con cơ. Tano phụng phịu. Thằng bé luôn là người quyết định, đã đến lúc tôi phải ngừng tay khỏi công việc đang làm và chơi với nó. Tôi biết, Tano thấy cô đơn. Ở gần nhà tôi không có đứa trẻ nào cùng trang lứa, và vợ chồng tôi thì rất bận bịu. Thường thì, mỗi khi Tano mè nheo, tôi liền buông bỏ công việc và chơi với con. Tuy nhiên, cũng có bữa tôi cáu kỉnh và không thể ngừng tay. Tano không bận tâm, cứ nhào vào người tôi đòi hỏi. Không chịu nổi, tôi giơ tay phết khẽ vào mông con. Thế là Tano ăn vạ. Thổi đi, đúng chỗ mà mẹ đánh ý. Cái mông đáng thương của con, thổi, thổi hết đau cho con đi. Cũng có khi nó chặn tay tôi. Mẹ đừng đánh con mà, con giữ tay mẹ này và mẹ sẽ không thể đánh con được nữa. Gần đây, Tano còn dùng chiêu trò mới. Khi thấy tâm trạng tôi không tốt, nó thôi mè nheo và đề nghị. Để con ôm mẹ nhá, rồi mẹ sẽ thấy dễ chịu ngay thôi. Khoa nhi của bệnh viện khám tim mạch vào thứ tư và thứ sáu. Triệu chứng mắc bệnh của trẻ em rất đa dạng. Nhưng chung một điều là tất cả đều rất yếu ớt. Chúng không chạy nhảy xung quanh và nghịch ngợm trong phòng chờ. Nhiều bé còn gầy xanh xao, không đi đứng được bình thường. Có bé dường như ốm liên miên, có bé răng rất xấu, có bé nhận thức chậm chạp. Các bậc cha mẹ nhìn nhau, trao đổi sự cảm thông qua ánh mắt. Một số người né tránh ngồi chung nhóm với người khác. Họ đi tới đi lui trên hành lang hoặc quanh quẩn trong phòng chờ của khoa chụp X-quang. Thỉnh thoảng, họ nhìn con rồi ôm chặt hơn, như thể sợ chúng tôi giật mất và bỏ chạy. Khi Tano chưa được một tuổi, bác sĩ nói nó cần chụp X-quang đặc biệt để nhìn rõ vị trí sẽ phẫu thuật. Chồng tôi hỏi, liệu đó có phải là thủ thuật y tế nguy hiểm không? Bác sĩ trả lời, không thể đảm bảo bất cứ điều gì. Dù vậy đừng quá lo lắng. Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là gây mê, tiêm thuốc nhuộm và tĩnh mạch và chụp X-quang. Đây là thủ thuật rất phổ biến. Bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Tano và tôi bế nó vào căn phòng đề biển thông tin. Tano chưa ngủ ngay. Cùng phòng có hai bé gái khoảng 9-10 tuổi cũng đang chờ vì đã tiêm nhưng vẫn tỉnh táo. Y tá xuất hiện, tiêm liều bổ sung cho cả ba. Tano chìm vào giấc ngủ đầu tiên. Cô y tá vỗ về tôi khen Tano trông rất thông minh. Thế rồi chị nói với tôi sẽ không tệ nếu sinh thêm đứa nữa. Tôi phải cố lắm mới kìm được giọt nước mắt giận dữ. Tôi muốn thét vào mặt chị ta rằng tôi không cần đứa bé thay thế Tano. Cho dù tôi có thêm bất cứ đứa con nào, nó cũng không phải là người thay thế Tano. Không ai có thể thay thế thằng bé hết. Nhưng tôi lại câm lặng, vì hai bé gái đang sợ hãi và khóc. Các cháu nhìn này, Tano còn nhỏ hơn các cháu mà không hề sợ hãi gì nè. Chưa kể, nếu việc này mà nguy hiểm, cháu nghĩ cô có dám để em nó vào đó không? Hai bé gái nín khóc nhưng vẫn còn sụt sịt. Chúng không có người thân ở bên cạnh vì cha mẹ ở quê xa. Phải mất nhiều ngày, họ mới lên tới Bangkok. Đã đến lúc bế Tano vào phòng mổ, trong đó lạnh và đầy máy móc lớn. Các y bác sĩ phụ trách bước vào, đi lại bất tiện vì bộ quần áo bảo hộ dày bằng nhựa màu đỏ và xanh lá cây mặc bên ngoài. trông họ giống như là những diễn viên kịch trong nhà hát La Mã. Mọi thứ đều khổng lồ, từ con người cho đến quần áo, máy móc, bàn mổ. Chỉ có Tano là nhỏ, và dường như trong khung cảnh này lại càng nhỏ hơn. Quá trình tiểu thông kết thúc, để lại vết thương nhỏ ở bẹn Tano. Trong một tuần tới, ống thông giúp cải thiện lưu lượng máu giữa tim và phổi của thằng bé. Đây mới chỉ là bước đầu, đại phẫu vẫn chờ ở phía trước. Tôi định để cho chồng mình bế Tano vào phòng phẫu thuật. Anh ấy nên là người giao phó nó cho y bác sĩ. Nhưng chồng tôi lắc đầu, anh không dám và cũng không muốn nhìn thấy con trai trong phòng mổ. Tôi đã cầu nguyện cánh tay của mình gặp chuyện, không bế nổi con. Tôi sợ hãi, nhưng không thể bộc bạch với ai. Nếu tự tay tôi trao Tano cho họ, liệu rằng tự tay tôi có được đón nó lại không? Tôi chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Tano nằm trên đùi tôi, ngủ mê man sau khi tiêm thuốc an thần liều mạnh hơn lần trước. Ở nơi nào đó, cách chỗ này không xa, chồng tôi chắc cũng đang đứng ngồi không yên. Tôi mường tượng trong đầu hình ảnh anh ấy đứng lên ngồi xuống thấp thỏm. Nước mắt tôi rơi trên má Tano. Tôi ôm chặt nó hơn, hôn lên má, trán và cái miệng thơm mùi sữa của nó. Ghé miệng vào tai con tôi thì thầm. Phải quay lại với mẹ nhá, Tano. Y tá xuất hiện. Chân và tay tôi run lẩy bẩy. Tôi cố gượng đứng dậy, bước theo chị. Đầu tôi đầy rẫy câu hỏi, nhưng miệng lại không thốt ra nổi một lời nào. Đến cửa phòng mổ, y tá quay lại, giơ hai tay ra. Tôi cũng nâng tay, đặt trái tim của mình vào tay chị. Tối hôm đó, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Khuya, tiếng đồng hồ trong phòng khẽ tích tắc như nhịp tim đập yếu ớt đều đều. Tano vẫn chưa tỉnh. Tôi ngồi im, lặng nhìn thằng bé và nhớ lại mọi khoảnh khắc với con trong đời. Ở lại với mẹ nhá, Tano ơi. Vầng trán Tano và tóc mai ướt đẫm mồ hôi, áo mặc ngoài cũng thế. Tôi đã khâu chiếc áo ngủ này cho nó từ những chiếc tã cũ mềm. Buổi tối trước khi không khí chuyển sang mát mẻ, tôi lau mồ hôi trên da Tano bằng khăn mềm ngâm nước ấm. Vết mổ từ ca phẫu thuật kéo dài từ dưới ngực phải sang sườn đến tận giữa lưng. Dù trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, nó hiển thị rõ nét. Cẩn thận, tôi nằm xuống bên cạnh Tano. Tôi muốn luồn tay xuống dưới gáy con, ôm nó một chút nhưng không dám. Tano ghét bị ôm khi ngủ. Tôi nín thở áp tay xuống gần ngực nó, nghe thấy nhịp tim đập nhanh và rõ hơn của mình. Trước đây khi Tano ngủ, tim nó đập chậm hơn như thế này. Âm thanh của nó khác hẳn tiếng tim tôi đập, khiến tôi không thể ngừng lắng nghe. Nó giống như thình thịch, tựa tựa tiếng thì thầm triền miên. Tôi nhấc đầu lên, định đứng dậy thì Tano bỗng gọi, mẹ ơi, mẹ ở đâu? Bàn tay thằng bé đưa lên, hua hua trong không khí. Mẹ đây, mẹ ở ngay đây thôi. Tôi nắm lấy tay con. Tano có tật nói sảng. Và dù phát hiện đã lâu, tôi vẫn chưa quen với điều đó. Vừa trấn tĩnh con, tôi vừa nằm xuống lại. Các nhà tâm lý học đã nói gì nhỉ? Người mẹ ngủ trên giường con là người không chịu nổi tiếng khóc của nó trong đêm, là người chỉ nghĩ đến nỗi đau trong đôi mắt nâu sáng người, chỉ nghe thấy tiếng trái tim con đập nhanh hơn nữa khi nó sợ hãi. Đôi khi, giữa lúc cả nhà đang say giấc, Tano bất chợt hét gọi mẹ hoặc cha. Cũng có lúc, nó làm nhảm nói bị con chó xấu xa cắn hoặc là cáu gắt giành đồ chơi với bạn trong giấc mơ. Có lần, Tano còn ôm gối và khóc nức nở. Mẹ giận con à. trước mặt chồng và hàng xóm. Tôi che giấu sự bất an và yếu đuối. Tôi chơi đùa với Tano, cười nói cãi vã như trẻ con. Chồng tôi thường nhìn và lắc đầu ngao ngán, y như là một cặp con nít. Có lẽ trong mắt anh, mẹ con tôi chỉ đang chơi một trò chơi kỳ quặc. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này nha Tano. Mẹ nhấn nút này, và sau đó con sẽ phải ở với bố cho đến khi trở thành một ông già 72 tuổi, 4 tháng, 2 ngày. Tôi nói với Tano như vậy. Nhấc bổng thằng bé lên, đặt nó vào lòng, tôi tiếp tục. Tano này, con phải trở thành một bác sĩ nhá, giống như ông nội con ấy. Con không được trở thành nhà văn giống như bố con đâu nha. Mẹ không cho phép đâu đấy. Tano nghiêm túc nhìn cha dù gật đầu. Như thường lệ, chồng tôi nhắc nhở. Đừng có chiều con quá. Tôi lờ đi, tiếp tục trò chuyện với Tano. Tuy nhiên cũng có lần, tôi bất mãn với câu nhắc nhở của anh và nổi cáu. Chúng ta phải sống hết ngày này qua ngày khác như bao nhiêu người. Chúng ta không thể cứ ngồi và lo lắng về con mọi lúc. Chúng ta phải yêu thương con hết mực, khiến nó hạnh phúc hơn tất cả. Chẳng lẽ với anh, chuyện này lại tệ hơn là cứ mặt cau có rũ ra suốt ngày hay sao? Chồng tôi xuống nước ngay lập tức, ôm tôi và định Tano. Con ngoan, các ông bố thường hay yếu đuối hơn các bà mẹ là như thế đấy. Chỉ là cả chồng tôi và mọi người đều biết tôi không mạnh mẽ. Những lúc một mình, tôi không thể ngừng lo nghĩ. Con là đứa con quý báu của mẹ Tano ạ. Nhưng các bác sĩ lại từ chối hứa hẹn bất cứ điều gì về tương lai của con nếu có chuyện gì xảy ra. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, tôi sẽ phải sống thế nào đây? Nhìn chồng của mình tôi biết anh cũng lo sợ điều tương tự. Lỡ có chuyện xảy ra thì bộ quần áo chính tay tôi khâu cho Tano, những món đồ chơi thằng bé yêu thích như là tàu hỏa, xe ben, súng laser, câu chuyện thằng bé nằng nặc đòi mẹ kể cho nghe trước khi đi ngủ. Tôi phải làm sao mới nhìn nổi hay chạm vào chúng? Không, tôi không thể giữ. Tôi cần bỏ đi tất cả. Dù cố trấn an bản thân thế nào, tôi không thể ngừng suy nghĩ đến viễn cảnh xấu. Tâm trí tôi rối ben bấn loạn, chìm sâu trong những tưởng tượng tiêu cực. Và một ngày đi xa, tôi sẽ phải đưa thi thể nhỏ bé của con đi đâu? Vào nhà chùa hay hỏa táng? Không, không thể như thế. Tôi sẽ chăm sóc Tano thật tốt. Tôi sẽ không để thằng bé rời khỏi mình. Thời gian trôi đi. Tano giờ đã 3 tuổi rưỡi. Suốt 7 tháng qua, cân nặng của nó không hề tăng. Ngay cả bác sĩ cũng khổ sở. Sau lần phẫu thuật, màu xanh đã biến mất. Và móng tay của Tano cũng không còn tròn và dày nữa. Nhưng nhịp thở của nó vẫn bất thường, trái tim vẫn chưa ổn định. Thằng bé vẫn đổ mồ hôi ngay cả trong thời tiết mát mẻ, thường xuyên bị cảm lạnh và rất khó khỏi bệnh. Bác sĩ chẩn đoán, ca phẫu thuật mới chỉ giúp giảm triệu chứng. Tano cần phải phẫu thuật lần nữa, và lần này là đại phẫu tim. Thằng bé chỉ có thể lên bàn mổ khi nặng ít nhất là 14 cân hoặc tình hình chuyển biến trầm trọng không thể chờ thêm. Chúng tôi quyết định đợi Tano đạt trọng lượng yêu cầu, và trong thời gian giúp nó tăng cân, cả nhà sẽ vui vẻ yêu thương nhau hết mực. Nếu thành công, bác sĩ có thể tiến hành phẫu thuật cho Tano trước khi nó vào tuổi đến trường. Bệnh viện kê cho Tano toa thuốc mới, cải thiện sự thèm ăn. Vừa nếm thử, Tano đã tái mặt. Tôi nhấm một ít, thấy quá ngọt. Dù vậy, Tano vẫn ngoan ngoãn uống thuốc mỗi ngày. Chai thuốc có hiệu quả. 2 ngày trước khi tới buổi khám tiếp theo, Tano đã tự chọn món muốn ăn để vào đĩa. Bây giờ chai thuốc thứ 2 đã vơi đi một nửa. Nếu Tano tiếp tục ăn uống tốt, ngủ ngon và cân nặng tăng lên 14 cân, bác sĩ có thể xếp lịch phẫu thuật. Thế nhưng, họ vẫn từ chối, hứa chưa chắc chắn bất cứ điều gì. Khi một đứa trẻ biếng ăn và không tăng cân trong nhiều tháng, cha mẹ nó sẽ tìm mọi cách để khắc phục tình trạng. Nếu nó lại ăn ngon ngủ ngoan lớn lên từng ngày, họ sẽ rất vui và thôi lo lắng. Tôi cũng là mẹ, nhưng tôi không được như những bậc sinh thành khác. Tôi không có sự lựa chọn. Tôi nâng thìa thức ăn bón cho con và tay tôi run rẩy. Tôi đang tiếp thêm năng lượng, sinh mệnh, hay hối hả đẩy con đến ngày tôi mất nó vĩnh viễn. Tôi không tin có số mệnh, nhưng tôi kỳ vọng vào những gì thường nói với con tôi. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, Tano nhé. Khi mẹ nhấn nút này, con sẽ ở với bố cho đến khi con thành ông già 72 tuổi, 4 tháng, 2 ngày. Mắt tôi ngập lệ. Giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến vừa gửi tới các bạn truyện ngắn nhan đề Tanu của nhà văn người Thái Lan Sri Darwang do Vũ Thị Huế chuyển ngữ. Nhà văn Sri Darwang tên thật là Wana Sawadarsi, sinh năm 1943, quê quán ở Pisanulok, phía bắc Bangkok, Thái Lan. Là tác giả của tuyển tập Quỷ truyện dân gian xuất bản năm 1984. Sri Darwang được đánh giá là một trong những nhà văn đương đại độc đáo nhất ở Thái Lan. Về truyện ngắn Tanu, biên tập viên chương trình đã có những cảm bình. Nhan đề của truyện ngắn cũng là tên nhân vật chính, cậu bé Tano, đứa con quý báu trong một gia đình hiếm muộn, sinh ra đã yếu ớt do mắc bệnh tim bẩm sinh. Xuyên suốt câu chuyện, tác giả đi sâu vào nỗi lòng người mẹ với những nỗi buồn, nỗi lo lắng bất an khi đứa con mình sinh ra không được khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác. Cuộc sống của đôi vợ chồng xoay quanh đứa trẻ đặc biệt và góc nhìn của xã hội càng xoáy sâu vào nỗi lòng của họ. Nhưng bao trùm câu chuyện vẫn là tình yêu vô hạn của người mẹ dành cho đứa con bé nhỏ của mình. Chị đã dành toàn bộ tâm trí để quan sát, lắng nghe từng cử động thay đổi, chuyển biến của con. Nhưng trong những khoảnh khắc tưởng chừng như ngộp thở, trái tim như bị đè nén, thì vẫn len lỏi niềm vui, niềm hạnh phúc làm mẹ. Những cảm xúc mâu thuẫn đan xen, nhưng sáng lên vẫn là niềm tin, niềm hy vọng về sự sống, sự tiếp nối. Mới hay, dù bất cứ nơi đâu, trái tim người mẹ vẫn luôn hướng về con, vì con. Bằng lời kể mộc mạc, một câu chuyện bình dị, không giàu kịch tính, nhưng lại gieo cho người đọc người nghe những cảm xúc con người rất đỗi nhân văn. Các bạn vừa nghe những lời bình của biên tập viên chương trình về truyện ngắn nhan đề Tanu của nhà văn người Thái Lan Sri Darwang. Tới đây, thời lượng dành cho buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.